là lạnh lẽo nói, thời gian của tôi cũng không có nhiều lắm, hy vọng ông có thể nắm chắc thời gian một chút. Bốn gã nam tử khuôn mặt vô cùng bình thường, biểu tình lạnh lùng, trên tay cầm khẩu súng lục, phân chia ra, khống chế toàn bộ căn phòng này. Còn cái gã nam nhân trung niên đang bị buộc phải đứng ở một góc khuất của gian phòng kia lại cũng không có bất cứ chỗ nào đặc thù cả. Chỉ là trên quần áo của hắn có dính một vài dấu vết của dầu mỡ bị đốt nướng, hơn nữa lại còn có một chút mùi vị hành tây thái nhuyễn nữa. Tôi không biết cô đang nói cái gì cả. Trương Tiểu Manh bình tĩnh đưa một tay bỏ vào bên trong cái túi xách nhỏ tùy thân của chính mình, tiếp tục lạnh lùng nói, hắn đến tột cùng là đã chết hay chưa? Lời nói cũng đã bị nói ra đến mức này rồi, cho dù có tiếp tục kiên trì xuống đi nữa cũng không có bất cứ ý nghĩa nào cả. Cái gã nam nhân toàn thân có hương vị thịt nướng kia khẽ nhún vai nhẹ một cái, nói, hẳn là đã chết mất rồi. Đối phương đã bố trí vô cùng kín kẽ, không có bất cứ lỗ hổng nào cả. Vì cái gì? Trương Tiểu Manh nhìn chằm chằm vào hắn, trừng lớn mắt lên, có chút khó hiểu, hỏi, vì cái gì mà ông phải làm như vậy? Vì cái gì à? Gã nam nhân trung niên vừa mới từ cái sạp thịt nướng di động trở về kia nở nụ cười có chút điên cuồng, lớn giọng nói, tất cả mọi người cũng đều là đồng sự như nhau, vì cái gì mà hắn lại có thể đi khắp nơi tán gái, chơi bời, còn tôi thì mỗi ngày cũng chỉ có thể đứng bên cạnh đường, bày bán thịt nướng cơ chứ. Hắn vì cái gì lại có thể đi làm chuyện đại sự, còn tôi cũng chỉ có thể làm những chuyện nhỏ nhặt mà thôi. Gã nam nhân trong niên nhìn chằm chằm về phía Trương Tiểu Manh, nở nụ cười trào phúng, cô có biết hay không? Cái khẩu ACV kép kia của hắn chính là do tôi một phen tìm ra, tất cả những tin tức tình báo mà hắn có được cũng đều là do tôi kiếm về. Dựa vào cái gì mà hắn lại có thể kiêu ngạo như vậy, tiêu sái như vậy, còn ta mãi mãi cũng chỉ có thể làm một gã tạp vụ đi lo chuyện cho hắn cơ chứ. Nếu như tôi nhớ không lầm, thì từ trước cho đến nay thì Thanh Hải luôn có thói quen một mình một người đi làm việc, duy nhất cũng chỉ có tín nhiệm một kẻ đồng sự chính là ông. Trương Tiểu Manh thoáng cau mày một chút, nhìn chằm chằm về phía gã nam nhân trung niên ở trước mặt mình, lạnh lùng nói, ông lại đi làm những chuyện như thế này để đền đáp lại sự tín nhiệm của hắn sao? Gã nam nhân trong niên hờ hững ngửa đầu lên nhìn trời, cũng không có lên tiếng trả lời. Mãi cho đến khi nhìn thấy cái họng súng lục đen ngòm của Trương Tiểu Manh đang chĩa thẳng vào mặt mình, hô hấp của hắn mới chợt trở nên dồn dập lên một trận, trên cổ lộ lên từng sợi gân xanh, lớn tiếng nói, cô không thể giết tôi. Tôi chính là người phụ trách cao nhất của khoa 4, dựa vào cái gì lại không thể giết ông được chứ? Trương Tiểu Manh nắm chặt khẩu súng lục nhỏ bé tinh xảo trong tay mình, vẻ mặt không có bất cứ biểu tình gì, trầm mặc nói. Thúi lắm, chúng ta vì lão đại vào sinh ra tử biết bao nhiêu năm trời. Dựa vào cái gì mà hắn lại một phen đem cái vị trí quan trọng như vậy giao vào trong tay một con bé vừa mới ráo máu đầu như cô chứ? Gã nam nhân trung niên dùng thanh âm khàn khàn, nói, còn về chuyện giết tôi cũng chẳng có làm sai chuyện gì cả, cô dựa vào cái gì mà đòi giết tôi? Trương Tiểu Manh khẽ nhún nhún vai mấy cái, nói, bán đứng đồng chí của chính mình, cùng với đặc công của chính phủ liên bang hợp tác, còn cần thêm lý do nào nữa hay không? Gã nam nhân trung niên nhìn thấy họng súng lục tối om ngày càng tiến lại gần mình hơn, hô hấp cũng càng trở nên thêm dồn dập hơn một chút. Cuối cùng hắn cũng chấp nhận từ bỏ, lớn tiếng nói, được rồi, được rồi. Quả thật tôi cũng không nghĩ rằng các người sẽ phản ứng lớn đến như vậy, hành động nhanh đến như vậy. Chuyện tình này thật ra cũng rất đơn giản, Thi Thanh Hải chính là một gã phản đồ, hắn đã tự động thoát ly khỏi tổ chức. Cho nên bên phía ủy ban quyết định cùng với chính phủ hợp tác, một phen đem hắn giết chết. Về phần chỉ lệnh nhiệm vụ cụ thể lần này nằm bên trong cây bút điện tử của tôi đó. Các người có thể tùy tiện kiểm tra, tôi chính là nhận được mệnh lệnh trao quyền trực tiếp từ bên phía ủy ban đó. Nếu không phải nghĩ đến vấn đề giữ bí mật, tôi đã sớm đem nó ra dọa cho các người nhảy dựng. Lên rồi, con mẹ nó. Nói xong những lời nói này, gã nam nhân trung niên có chút căm tức, đưa tay đẩy đi khẩu súng lục ngay trước mặt của mình, xoay người bước tới cái tủ lạnh gần đó. Mở cửa lấy ra một bình nước lọc lớn, bắt đầu mồm to hớp liên tục mấy ngụm, nhằm để hóa giải đi sự khẩn trương lúc trước cùng với cảm giác quẩn bách trong lúc này. Bốn gã viên chức của khoa 4 Thanh Long Sơn ở bốn phía trong phòng khẽ nhíu mày nhìn nhau một cái. Bọn họ hoàn toàn không ngờ đến. Cái đám lão nhân trong ủy ban bên kia không ngờ lại lựa chọn hợp tác cùng với phía chính phủ liên bang. Hơn nữa lại còn đi đối phó với con cái lớn nhất, mạnh mẽ nhất cùng với bí ẩn nhất của tổ chức kia. Các người đi ra ngoài trước đi. Trương Tiểu Manh buông cánh tay đang cầm súng của mình xuống, hướng về phía bốn gã thuộc hạ phất phất tay, nói. Cái gã nam nhân trong niên ở bên cạnh tủ lạnh kia đưa tay lau đi mấy giọt nước đang chảy xuôi xuống dưới cằm của mình. Cười lạnh nhìn nàng ta, nói, về sau làm việc cũng đừng có quá mức xúc động như vậy. Mấy người làm công việc này như chúng ta cũng giống như là đang nướng cả vậy, tuyệt đối không thể dùng lửa lớn được, bằng không sẽ hỏng hết mà thôi. Ừm, tôi hiểu rồi. Trương Tiểu Manh nâng khẩu súng lên, vô cùng dứt khoát khu động cò súng. Khẩu súng lục tinh xảo nhỏ bé kia phát ra một tiếng nổ vang vô cùng thanh thúy. Gã nam nhân trung niên kia mang theo vẻ mặt không thể nào tin nổi, chậm rãi ngã xuống, giữa mi tâm của hắn đã có thêm một cái lỗ máu vô cùng thanh tú. Cái bình nước lọc trong tay của hắn nhất thời rơi thẳng xuống mặt đất, phát ra thanh âm loảng xoảng liên hồi. Cuối cùng dừng lại bên cạnh mớ cà nướng ngày hôm nay còn thừa lại chưa bán hết, đem mớ hành thái nhuyễn trên đó hất cho văng tung tóe khắp nơi. Trương Tiểu Manh xoay người đi ra ngoài cửa, rất nhanh bấm một dãy số điện thoại. Biểu tình trên mặt đám thuộc hạ bên ngoài cũng không có bất cứ dị động nào cả, tựa hồ như là không hề nghe thấy tiếng súng vang lên bên trong gian phòng vừa rồi vậy. Bọn họ chỉ là cảnh giác tản ra đi ở bốn phía xung quanh Trương Tiểu Manh, hộ tống cô hàng hướng ra ngoài phố mà đi đến. Hứa Nhạc, Thi Thanh Hải đã xảy ra chuyện rồi. Ban đêm, bên trong Bệnh viện Trung ương Lục quân Liên bang, từ bên trong cửa sổ của mỗi một tòa nhà bệnh viện lớn cũng đều phát ra những luồng ánh sáng trắng nhàn nhạt vô cùng nhu hòa. Các đời lão Tổng thống Liên bang trước đây, cùng với vị quân thần Lý Thất Phu vừa mới qua đời cách đây không lâu, cuối cùng cũng đều là ở dưới sự chăm sóc cẩn thận của các tiểu tổ chữa bệnh của Bệnh viện Trung ương Lục quân Liên bang mà bình thản nhắm mắt xuôi tay, rời khỏi thế giới này. Những người nhà đã lâm vào hôn mê bất tỉnh nhiều năm trời của Bạch Ngọc Lan cũng chính là đang nằm bên trong phòng bệnh chăm sóc đặc biệt của tòa bệnh viện nổi tiếng này. Năm đó vào tháng 7 tiết lưu hỏa, Châu Úc cũng đã ở bên trong tòa bệnh viện này mà thay Thi Thanh Hải sinh ra một đứa con trai, tuy rằng ở trên cột phụ thân trong bản khai sinh thằng nhóc lại là ghi tên của Hứa Nhạc. Thi Thanh Hải quả thật cũng không biết cái chi tiết này. Nhưng mà hắn cũng biết được đây chính là tòa bệnh viện tốt nhất trong toàn bộ liên bang này. Mà chính mình hiện tại cần phải có một số loại thuốc men quân dụng nào đó, đại khái cũng chỉ có thể ở trong này mới có thể tìm ra được mà thôi. Sau khi thành công giết chết được 6 gã đặc công liên bang tiến hành truy sát mình, hắn rời khỏi cái phiến quảng trường kia. Trên đường đi, hắn cố tình thay đổi một bộ quần áo hoàn toàn mới, đem tất cả những thứ dụng cụ điện tử như đồng hồ, điện thoại cầm tay. Những thứ có thể có khả năng bị cài vào con chip vi mạch định vị, toàn bộ ném hết vào trong đường cống ngầm. Sau đó mới lặng lẽ không một tiếng động, lén đi vào bên trong cửa sau của Bệnh viện Trung ương Lục quân Liên bang. Một tầng quang mang màu u lam nhàn nhạt từ trong cái dụng cụ nhỏ vô cùng thần kỳ kia phát ra, từ bên trong túi áo của hắn lặng lẽ chiết xạ ra. Cũng không có lộ ra bất cứ dấu vết gì, thế nhưng lại thành công mà giấu giếm tất cả các tầng lớp xác định phân hình con chip vi mạch nhân thể vô cùng xâm nghiêm bên trong bệnh viện này. Dựa theo những bảng hướng dẫn tra cứu bố trí khắp nơi bên trong khu phòng bệnh của bệnh viện, Thi Thanh Hải có chút gian nan mà hoạt động hai cái chân của mình, đi vào bên trong phòng nghỉ của một vị hộ sĩ nào đó. Hắn dựa người vào vách tường, có chút khó chịu mà dồn dập thở dốc không ngừng. Hắn biết rất rõ ràng đối thủ của mình chính là những người trong chính phủ liên bang, tự nhiên là sẽ không thể nào dùng được thân phận chân thật của mình mà đăng ký khám chữa bệnh được. Mà mấy cái bệnh viện trong chợ đêm bình thường vốn quản lý hỗn loạn kia, thì lại vốn không có khả năng cứu chữa, không, cho dù là ngăn cản bớt tốc độ xâm lấn của độc dược cũng không có khả năng nữa. Điều kiện làm việc bên trong Bệnh viện Trung ương Lục quân này thật sự là phi thường tốt. Những vị hộ sĩ có nhiệm vụ làm việc ca đêm cũng đều có một gian nghỉ ngơi riêng cá nhân của chính mình. Thi Thanh Hải tự nhiên cũng không biết được chủ nhân của gian nghỉ ngơi riêng này là ai, nhưng mà dựa theo cách bài trí xinh xắn cùng với những thiết bị nội thất tinh xảo, còn có một vài chậu cây xanh nhỏ nữa, có thể nhìn ra được hẳn là một cô thiếu nữ vô cùng nhiệt tình cùng với có niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống. Sắc mặt của Thi Thanh Hải lúc này đã là một mảnh tái nhợt, trên cặp môi của hắn lại có một màu vàng nhạt nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Hắn mạnh mẽ hít sâu mấy hơi, sau đó dùng sức xé mở cái quần dài đã bị máu loãng thấm cho trở thành ướt đẫm. Nhìn thấy cái lỗ đạn lớn cùng với huyết nhục mơ hồ ở nơi đó, hắn nhịn không được khẽ cau mày một cái, dựa vào những thủ pháp ra tay của đám đặc công liên bang kia mà xét, bọn chúng hẳn là xuất thân từ phía quân đội, chứ không phải là thuộc cục điều tra hoặc là cục đặc cần liên bang. Động tác xuống tay của bọn chúng vô cùng sắc bén, mà quan trọng nhất chính là hành động mạnh mẽ không sợ chết, sức chiến đấu lại cực kỳ kinh người. Thi Thanh Hải sau khi bị trúng độc, thân thể hành động bất tiện, liên tục giết chết mấy người, cuối cùng chung quy vẫn là không thể tránh khỏi một phát súng bắn tỉa. Và đúng thời điểm này, cánh cửa của gian phòng nghỉ đột ngột bị đẩy ra. Một cô nữ hộ sĩ trẻ tuổi miệng đang ngâm nga một bài hát nào đó mở cửa bước vào. Ngay khi cô nàng đang chuẩn bị cởi bỏ bộ đồng phục nữ hộ sĩ màu hồng nhạt trên người xuống, đột nhiên phát hiện ra trên giường của chính mình không biết từ khi nào đã có thêm một gã nam nhân vô cùng xa lạ. Khuôn mặt thanh tú của cô nàng đột nhiên chợt biến sắc, một vài đốm tàn nhang rất nhỏ trên chóp mũi của cô nàng tựa hồ như muốn nương theo tiếng thét chói tai mà bắn thẳng ra bên ngoài. Nhưng mà bên trong gian phòng nghỉ cá nhân này cuối cùng cũng không có vang lên bất cứ thanh âm nào cả, hoàn toàn là một mảnh im lặng. Khoảng chừng một phút đồng hồ sau đó, không cần phải sợ hãi, tôi tuyệt đối là người tốt. Thi Thanh Hải chậm rãi thu hồi cái ngón trỏ đang đè chặt lên trên cặp môi nhỏ nhắn của cô nữ hộ sĩ trẻ tuổi kia. Cất giọng nói vô cùng ôn nhu đặc trưng của chính mình, giải thích, tôi biết sự xuất hiện của tôi quả thật có chút đường đột, xin cô hãy rộng lòng tha thứ. Thật sự là có một vài lý do cấp bách, bất đắc dĩ cho nên mới phải làm vậy. Có lẽ là bởi vì những động tác của Thi Thanh Hải thật sự rất trầm ổn, có vẻ vô cùng thong dong, cũng không có một chút bức bách, quang minh chính đại. Cũng có lẽ là bởi vì nụ cười của hắn thật sự vô cùng mê người, giống hệt như là một đóa hoa anh đào đang nở rộ trong ngọn gió xuân mát dịu, khiến cho người ta không thể nào sinh ra bất cứ một chút cảm giác ngờ vực nào cả. Cũng có lẽ là bởi vì ngữ khí nói chuyện của hắn vô cùng bình thản, khí khái, mềm mại nhẹ nhàng giống hệt như là một cành liễu rủ, nhẹ nhàng phất động bên trên mặt hồ vậy. Cũng có lẽ là bởi vì thi công tử lớn lên thật sự vô cùng anh Tuấn đến một trình độ không có bất luận kẻ nào có thể tin tưởng rằng hắn là một người xấu cả. Càng sẽ không có bất cứ ai tin tưởng rằng bằng vài cái diện mạo kia của hắn lại còn cần đi giở trò cướp xác. Tổng hợp của tất cả những cái có lẽ trên, cho nên cái vị nữ hộ sĩ trẻ tuổi lớn lên có khuôn mặt thanh tú. Trên mũi lại có vài đốm tàn nhang cực nhỏ đáng yêu kia, tuy rằng trong khoảnh khắc vừa rồi quả thật đã bị dọa đến mức trong cặp mắt đã rưng rưng ngấn lệ. Thế nhưng lại phi thường kỳ diệu liền bị một cái ngón tay trỏ gần như không có một chút sức lực nào che lại, khiến cho cái tiếng thét chói tai đã sắp sửa bật ra khỏi cửa miệng kia cũng phải ngăn trở lại, còn gương mặt hoảng hốt tái nhợt kia cũng dần dần trở nên ổn định trở lại. Chào cô, đây là giấy chứng nhận thân phận của tôi. Thi Thanh Hải có chút gian nan từ trong túi áo lấy ra một tờ giấy chứng nhận thân phận, đưa tới trước mặt cô nữ hộ sĩ trẻ tuổi. Nở nụ cười mê người, nói, tôi lệ thuộc vào tiểu đội 2 phòng tác chiến quân chủng đặc biệt của quân khu số 1 liên bang. Trong quá trình tôi chấp hành nhiệm vụ đã bị thương, cho nên hiện tại mới đến nơi này. Cô nữ hộ sĩ sau khi xác nhận cẩn thận tờ giấy chứng nhận thân phận kia cũng không có bất cứ vấn đề gì. Mới có chút cảnh giác mà bất an nhìn về phía hắn, nói, vậy để tôi giúp anh đi gọi bác sĩ đến. Cô nàng nữ hộ sĩ trẻ tuổi chung quy là vẫn không dám cùng với một gã nam nhân hoàn toàn xa lạ đứng một mình trong một không gian nhỏ hẹp như thế này. Cho dù cái gã nam nhân kia thật sự vô cùng dễ nhìn, không có thét lên chói tai đã tính là tương đối nể mặt lắm rồi. Nhưng mà trong lòng cô nàng nữ hộ sĩ trẻ tuổi rất muốn ngay lập tức rời đi. Nhưng mà Thi Thanh Hải cản bản cũng sẽ không cấp cho cô nàng cơ hội xoay người rời đi. Hắn đưa tay lên ôm lấy ngực, khẽ mím nhẹ cặp môi vàng nhạt, có chút gian nan nói, không thể đăng ký nhập viện được, không thể nào để cho người khác biết được tôi đang ở đây. Bởi vì nhiệm vụ mà tôi đang chấp hành chính là tuyệt mật. Cô nữ hộ sĩ khẽ nhíu nhẹ cặp mày liễu một chút, có chút khẩn trương nhìn chằm chằm về phía hắn cùng với khẩu súng lục rõ ràng có thể nhìn thấy được. Đang dắt sau lưng của hắn, cước bộ chậm rãi lùi dần về phía sau một chút. Thi Thanh Hải tựa hồ như là vốn không hề nhìn thấy cái động tác lùi dần của nàng ta, hạ thấp giọng, tiếp tục nói, cô đã xem qua giấy chứng nhận thân phận của tôi rồi đó. Nhưng mà giấy chứng nhận thân phận đó của tôi tuyệt đối không thể dùng để đăng ký được. Bởi vì nếu làm như vậy thì sẽ tiết lộ thân phận chân thật của tôi ra ngoài. Đồng thời cái đối tượng mà tôi đang bí mật tiến hành điều tra kia, ở bên trong chính phủ liên bang có được những quyền lực tương đối lớn, bọn họ sẽ phát hiện ra tung tích của tôi. Chuyện này nghe qua có phải là rất hoang đường, rất là buồn cười hay không? Thi Thanh Hải đột nhiên ngẩng đầu lên một chút, mang theo vẻ mặt nghi nghi hoặc nhìn về phía cô nữ hộ sĩ. Hỏi, bởi vì cái này rất giống như là lời kịch trong các bộ phim điện ảnh xã hội đen à. Cô nữ hộ sĩ trẻ tuổi bị cái động tác ngẩng đầu lên của hắn dọa cho nhảy dựng lên một chút, nhưng sau khi nghe xong câu nói kia của hắn thì lại nhịn không được bật cười nhẹ một tiếng. Chợt lại một lần nữa trở nên cảnh giác, bàn tay phải giấu ở phía sau người của cô nàng đã đụng đến cái nắm cửa phòng rồi. Chuyện này nghe qua thật sự vô cùng hoang đường a. Thi Thanh Hải nở nụ, cười khổ, nói, hiện tại giới tin tức truyền thông cũng đã không còn ai đưa tin cái chuyện tình này nữa rồi, mọi người có lẽ cũng đã sớm quên mất nó rồi. Là chuyện tình gì? Cô nữ hộ sĩ trẻ tuổi có chút tò mò, hỏi. Kỳ thật cô nàng chính là muốn che giấu đi cái động tác cầm lấy tay nắm cửa của chính mình. Đây là một cô thiếu nữ mặc dù có chút mê trai, nhưng mà cũng đủ thông minh. Chuyện tình này quả thật không cần giữ bí mật. Thi Thanh Hải có chút thống khổ, thấp giọng cất tiếng ho khan mấy cái, cố tình ở trước mặt cô nữ hộ sĩ rút khẩu súng lục sau lưng mình ra. Nhét xuống bên dưới lớp chăn nệm trên giường, thấp giọng tự diễu, tôi chính là đang điều tra án tình ở Tây Lâm, là cái sự kiện phi thuyền cổ Trung Hào bị tập kích năm trước. Trải qua thêm một hồi trầm mặc nữa, cô nữ hộ sĩ trẻ tuổi mới khẽ ngập ngừng nói, thượng tá Hứa Nhạc cũng đã từng điều tra qua chuyện này. Đúng vậy, cho nên hắn ta mới bị đuổi ra khỏi thủ đô tinh quyền đó. Thi Thanh Hải trầm giọng nói, trong lòng thì lại không ngừng mắng nhiếc cái gã bằng hữu có cặp mắt tì hì kia. Nhưng mà chỉ sợ tôi cũng không giúp được anh cái gì cả. Cô nữ hộ sĩ trẻ tuổi vô cùng kiên định mà nói, miệng vết thương của anh vẫn đang không ngừng chảy máu kìa. Tôi kiên trì cho rằng nên gọi bác sĩ đến tiến hành băng bó cùng với cứu chữa cho anh. Hộ sĩ tiểu thư à, tôi lựa chọn cô chính là đem cả tính mạng của tôi giao vào trong tay của cô rồi. Chuyện tình tôi đang ở trong bệnh viện Trung ương Lục Quân này cũng chỉ có thể để cho mỗi một mình cô biết mà thôi. Nếu như để cho người nào khác biết được chuyện này, như vậy nhiệm vụ của tôi sẽ lập tức thất bại, hơn nữa tính mạng tôi cũng không còn luôn. Thi Thanh Hải vô cùng nghiêm túc nhìn chằm chằm cô nữ hộ sĩ trẻ tuổi, nhấn mạnh từng câu từng chữ, nói, nếu như cô kiên trì đi gọi người đến, như vậy có thể nào đợi tôi rời khỏi nơi này rồi hãy gọi được không? Bàn tay phải giấu sau lưng của cô nữ hộ sĩ nhẹ nhàng xoay nhẹ cái nắm cửa gian phòng, cố gắng không phát ra bất cứ thanh âm nào. Nhìn chằm chằm về phía gã quân nhân sĩ quan liên bang tướng mạo anh Tuấn mê người ở trước mặt mình, tâm tình có chút khẩn trương, có chút bất an, cũng không biết là nên làm sao bây giờ. Những lời nói dối theo kiểu 7 phần thật 3 phần giả kia của Thi Thanh Hải cố nhiên chính là quan trọng nhất, nhưng mà vừa rồi cũng đã từng nói qua. Hắn căn bản cũng sẽ không cấp cho cô nàng nữ hộ sĩ bất cứ cơ hội rời đi nào cả, cho nên ngay sau đó hắn liền trực tiếp ngã xuống, lâm vào hôn mê. Cô nàng nữ hộ sĩ trẻ tuổi ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào gã nam nhân đã lâm vào hôn mê nằm trên giường mình. Nhìn thấy gương mặt xinh đẹp như đóa hoa của hắn đang nhanh chóng ảm đạm đi, hai bàn tay không khỏi nhanh chóng nắm chặt lại, thế nhưng căn bản lại quên mất chuyện xoay người rời đi. Khoảng 10 phút đồng hồ sau đó, thiếu tá, vừa rồi tôi có đọc qua giấy chứng nhận thân phận của ngài, cũng chỉ có mã số công dân, nhưng lại không có họ tên. Chúng tôi là người thuộc phòng tác chiến quân chủng đặc biệt, rất thường xuyên cần phải cải trang thân phận, cho nên tên họ cũng rất thường xuyên thay đổi. Mấy đốm tàn nhang đáng yêu rất nhỏ trên chóp mũi của cô nữ hộ sĩ trẻ tuổi thanh tú rất nhanh nhướng lên một chút. Cô nàng có chút bất an liếc mắt nhìn ra bên ngoài cửa, thế nhưng cuối cùng cũng lại cúi đầu xuống. Tiếp tục thay Thi Thanh Hải tiến hành cầm máu miệng vết thương dưới chân hắn, cẩn thận hỏi, như vậy có thể nói cho tôi biết tên họ của ngài hay không? Là tên họ thật sự đó. Thi Thanh Hải bộ dáng thoải mái ngã xuống đầu giường của cô nữ hộ sĩ mà nghỉ ngơi, nở nụ cười nhàn nhạt, trả lời, tôi tên là Công Tử Thi. Công Tử Thi, một cái tên nghe thật phức tạp à. Cô nữ hộ sĩ trẻ tuổi khẽ ngẩng đầu lên một chút, nhìn hắn nở nụ cười, nói, như vậy tôi gọi anh là Lão Công có được không? Thi Thanh Hải khẽ nheo nhẹ cặp mắt hoa anh đào xinh đẹp mê người của mình, nở nụ cười tủm tỉm đắc ý, cực kỳ thong thả trả lời, tốt quá. Cô nàng hộ sĩ trẻ tuổi mãi cho đến lúc này mới phát hiện ra cách xưng hô này thật sự có vấn đề. Cho nên thẹn thùng cúi đầu xuống một chút, che giấu vẻ đỏ ửng trên mặt mình, cả nửa ngày cũng không có mở miệng nói gì cả. Mãi đến lúc đem miệng vết thương trên chân Thi Thanh Hải băng bó xong, cô nàng mới đưa tay lau đi mớ mồ hôi trên trán mình, đứng thẳng người lên, nói, chỉ là tạm thời tiến hành cầm máu mà thôi. Cần phải tranh thủ thời gian, sớm một phen đem mảnh đạn trong đó lấy ra mới được, bằng không sẽ có chuyện rất phiền toái. Lão, thiếu tá Công Tử Thi, kỳ thật nếu như anh đã có thể tin tưởng tôi, vì cái gì lại không chịu tin tưởng vào bác sĩ cơ chứ? Chỉ cần anh nói rõ ràng ra tình huống nhiệm vụ của chính mình, Tôi nghĩ đám bác sĩ khẳng định là sẽ nguyện ý giúp đỡ anh thôi. Cái đám bác sĩ là đám người chuyên gia để ý đến quy củ nhất, như thế nào lại có thể cho phép tôi không đăng ký đây? Nói thế nào đi chăng nữa, nếu như tôi ở lại trong phòng bệnh, cuối cùng cũng sẽ có ngày bị người khác phát hiện ra mà thôi. Thi Thanh Hải nhìn chằm chằm cô nữ hộ sĩ, nở nụ cười nhẹ nhàng, nói, em yêu, có thể nào cho phép anh ở lại bên trong gian phòng nghỉ riêng này của em hay không? Cô nàng nữ hộ sĩ trẻ tuổi có chút bất an trả lời, thế nhưng mà thương thế của anh thì phải làm sao bây giờ? Như vậy thì có thể nào làm phiền em, lựa thời điểm ban đêm, kiếm giúp anh một vài dụng cụ phẫu thuật đem đến đây, có được không? Anh định tự mổ cho mình à? Đúng vậy. Anh sẽ không có vấn đề gì chứ? Ách, không sao đâu. Anh chính là công tử Thi không gì không thể làm mà. Cô nữ hộ sĩ trẻ tuổi thanh tú này có một cái tên nghe vô cùng thanh lệ cùng với dễ nhớ, gọi là Hoàng Lệ. Đại khái là bởi vì nguyên nhân cái tên này nghe qua rất giống một loại chim rừng nào đó, cho nên thanh âm nói chuyện của nàng cũng vô cùng thanh thúy dễ nghe. Bên trên chóp mũi lại có một vài đốm tàn nhang cực nhỏ, càng điểm xuyến thêm một chút đáng yêu của cô nàng. Hơn nữa mỗi bước đi của cô nàng cũng không tạo thành bất cứ thanh âm nào cả, cảm giác đặc biệt nhẹ nhàng thanh thoát. Cô nàng bưng cái cà men ăn cơm bình thường của mình, đi đến bên ngoài gian phòng nghỉ ngơi cá nhân của mình, nhẹ nhàng xoay nhẹ tay nắm cửa một chút. Cẩn thận thận liếc mắt nhìn một chút cái hành lang vắng vẻ không một bóng người phía sau lưng mình, cuối cùng mới lén lén lút lút bước vào trong. Nhưng mà cô nàng cũng không có ngay lập tức chạy thẳng vào phía sau cái rèm che trước cái giường nằm, mà chỉ là thông qua cái rèm ngắm nhìn bóng dáng của gã nam nhân đang được truyền nước biển trên giường, theo bản năng đưa tay lên sờ trán mình một cái. Cô nàng cũng không biết chính mình có phải bị trúng tà rồi hay không, không ngờ lại thật sự thu lưu lại cái gã người bệnh không biết từ nơi nào chạy tới này. Đúng vậy, cái giấy chứng nhận thân phận quân nhân sĩ quan của gã công tử Thi kia quả thật không có vấn đề gì. Nhưng mà cô nàng làm ra một cái quyết định vô cùng mạo hiểm như thế kia, đến tột cùng là bởi vì cái gì đây chứ? Chẳng lẽ lại là bởi vì sâu bên trong tiềm thức của một cô thiếu nữ mới lớn cũng có một cái gọi là khát vọng mạo hiểm xúc động hay sao? Hay lại là bởi vì cái gã quân nhân sĩ quan kia lớn lên thật sự là rất anh tuấn tiêu sái, rất mê người? Hoàng Lệ nở nụ cười chế giễu, lắc lắc đầu, quẳng ném cái suy nghĩ đáng xấu hổ kia sang một bên, nhấc cái rèm vải lên, chậm rãi đi vào. Đem cái cà men ấm áp đặt lên trên bàn bên cạnh giường, kiểm tra một chút những số liệu trên hệ thống bơm truyền dịch điện tử ở đầu giường. Có chút sụt sụt rè rè ngồi xuống, nghi hoặc hỏi, anh có cần em tiêm cho một mũi thuốc gây tê hay không? Không cần đâu, cảm ơn. Thi Thanh Hải nở nụ cười mỉm liếc mắt nhìn cô nàng một cái, chỉ về phía miệng vết thương cùng với viên đạn đã được cố định cẩn thận trên bắp chân của chính mình. Nói, không có đụng đến xương. Cũng không phải tiến hành cố định xương cốt trở lại, cũng không có đau lắm đâu. Đúng rồi, đây là những thứ mà anh muốn tìm, huyết thanh protein, cùng với loại thuốc chống đông máu. Còn có 3 phân huyết thanh kháng viêm lọc máu nữa. Hoàng Lệ từ trong cái bao nhỏ lấy ra mấy lọ thuốc mà cô nàng vừa mới kiếm về được. Nghi hoặc hoặc nhìn về phía Thi Thanh Hải đang ngồi trên giường, hỏi, vì cái gì mà anh cần phải kiếm mấy thứ này? Anh bị bệnh, DVT. Thi Thanh Hải bắt đầu chậm rãi mở ra các lọ thuốc, lần lượt bỏ vào miệng, nuốt xuống, cũng không có một phen nói ra hai chữ cảm ơn, thế nhưng trong lòng lại phi thường rõ ràng. Mặc dù nơi này là bệnh viện trung ương lục quân, thế nhưng muốn tìm kiếm mấy cái loại thuốc men quân dụng như thế này cũng là phi thường khó khăn. Cái cô bé con tiểu hộ sĩ đáng yêu ở trước mặt này có thể nói là ngây thơ khờ dại vô cùng dễ dụ, nhưng mà cái này sao lại không thể nói là một loại tính cách chất phác sạch sẽ thiện lương đây? Là bệnh tĩnh mạch mỏng dẫn đến tác động mạch à? Hoàng Lệ cố gắng nhớ lại nội dung về môn học các loại bệnh đường máu mà mình từng học khi còn trong khoa hộ lý của Đại học Thủ đô, chậm rãi nói. Đúng vậy, em xem anh hiện tại tình huống thân thể đã đến mức này rồi, cũng không có khả năng chảy quá nhiều máu được, cho nên cũng đành phải sử dụng thuốc để cầm máu lại mà thôi. Thi Thanh Hải thoáng cau mày lại một chút, cô nén cảm giác nóng cháy bởi vì mớ thuốc đi vào đến dạ dày tạo thành. Hắn thoáng trầm mặc một lúc lâu sau, mới đưa tay săn ống tay áo lên, nhìn Hoàng Lệ ánh mắt thành khẩn, nói, Hoàng Lệ, em có thể giúp anh xét nghiệm máu một chút được không? Không thành vấn đề, thiết bị xét nghiệm tần phổ điện tử ở ngay bên cạnh phòng em. Hoàng Lệ nở nụ cười ngọt ngào, cực kỳ nhanh nhẹn lấy từ trong hộp tủ kế bên giường mình ra một cái ống tiêm cùng với sợi dây buộc tay, đem gài lên trên cánh tay của Thi Thanh Hải. Mấy đầu ngón tay mảnh khảnh của cô nàng rất nhanh ma sát mấy cái trên chỗ khuỷu tay của Thi Thanh Hải. Có thể cần phải vận dụng máy bơm ly tâm để tiến hành xét nghiệm. Thi Thanh Hải nhìn xuống dòng máu đỏ tươi chậm rãi tiến vào trong cái ống tiêm trong suốt nhỏ nhắn trong lòng bàn tay của Hoàng Lệ. Có chút ý tứ không tốt, nói, anh có thể cần phải áp dụng trình tự phân tích hồng cầu cơ bản, cho nên cần phải làm xét nghiệm đơn thể huyết thanh mới được. Trình tự phân tích hồng cầu cơ bản này em cũng không rành lắm. Hoàng Lệ chậm rãi gỡ xuống ống tiêm đã hút đầy máu trên tay của Thi Thanh Hải, có chút xấu hổ nhìn hắn, hỏi, cần phải sử dụng những dụng cụ cùng với hóa chất gì? Đợi một lúc anh hướng dẫn cho em làm. Thi Thanh Hải rất nhanh trả lời. Hoàng Lệ theo bản năng lại đưa tay lên ôm lấy trán mình một cái. Cái mũ nữ hộ sĩ màu hồng nhạt trên đầu đã sắp sửa rơi xuống phía sau cái búi tóc đen nhánh của cô nàng. Cô nàng trợn tròn cặp mắt thanh tú lên, mang theo một cỗ cảm giác ngây ngốc kinh sợ, cảm khái nói, như thế nào mà cái gì anh cũng thành thạo hết vậy. Chẳng lẽ bên trong học viện quân sự bên kia cũng có dạy cả công tác chữa bệnh lâm sàng sao? Em xem dựa theo trình độ của anh, hoàn toàn có thể vào bệnh viện của bọn em làm một vị bác sĩ chủ quản A. Thi Thanh Hải quả thật rất quen thuộc với hình ảnh những cô thiếu nữ, xinh đẹp dùng ánh mắt sùng bái cùng với khiếp sợ nhìn chính mình, khẽ dựa nhẹ vào đầu giường, nở nụ cười mê người, hồi đáp, rất khoa trương có phải không? Anh đã nói với em rất nhiều lần rồi, anh cũng không biết chuyện sinh em bé đâu. Thời gian dần dần đi vào đêm, bên trong gian phòng nghỉ cá nhân vang lên những tràng ho khan bị cố gắng dồn nén lại. Thi Thanh Hải đưa tay lên lau đi mớ mồ hôi lớn như những gạt đậu tương bởi vì quá mức đau đớn mà chảy ra trên trán mình. Dưới sự giúp đỡ đầy ôn nhu của cô nữ hộ sĩ trẻ tuổi mà nặng nề đi vào giấc ngủ. Sau khi giữa đêm bị đánh thức dậy bất ngờ bởi cú điện thoại của Trương Tiểu Manh, Hứa Nhạc căn bản cũng không thể nào có tâm trạng đi ngủ một lần nữa. Hắn vẫn mặc trên người bộ áo ngủ, hai tay chống lên thắt lưng, đứng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ánh mắt nhìn về phía vầng mặt trời đỏ chói vừa mới nhú lên khỏi đường chân trời lạc Nhật Châu. Cặp mày rậm rạp nhăn lại cực nhanh, vẻ mặt vô cùng sầu lo, căn bản không giống với hắn thường ngày. Cố gắng áp lực cảm giác bất an mãnh liệt trong lòng mình, hai bàn tay chống xuống thắt lưng, đứng sững người giống như một bức tượng đá cứng ngắc mà ngắm nhìn ra bên ngoài. Sau khi chờ đợi gần 20 phút đồng hồ sau đó, bên phía đặc khu thủ đô bên kia rốt cuộc cũng có hồi âm. Cố Tích Phong ở trong bức email điện tử ghi hình tiến hành báo cáo, bắt đầu vào 10 giờ sáng ngày hôm qua. Bên phía Cục Điều tra Liên bang cũng không có công bố công tác cấp bậc an toàn cao cấp, nhưng rất rõ ràng là có 3 tiểu đội tại các châu xung quanh đã có hành động khác thường. Nhưng mà xuất hiện bên ngoài kế hoạch bình thường của bọn họ chính là những người chấp hành nhiệm vụ hành động lần này lại là các nhân viên tình báo đặc biệt của Phòng Tác chiến Quân chủng đặc biệt của Quân khu số 1 Liên bang. Còn về tình huống hiện tại của Thi Thanh Hải, ngay cả Cố Tích Phong cũng không biết rõ ràng. Hoặc là nói ngay cả bên phía chính phủ liên bang cũng không có đáp án rõ ràng. Bởi vì cái ban ngành mà hắn đang tiến hành nghe lén kia tựa hồ cũng đang dốc toàn lực tìm kiếm một người nào đó, ý đồ muốn xác định sự sinh tử của đối tượng tìm kiếm kia. Bởi vì chuyện lần này quan hệ trực tiếp đến sự an toàn của Thi Thanh Hải, cho nên Hứa Nhạc căn bản vốn không thèm quan tâm gì đến quy củ của quân đội nữa. Hắn lập tức trực tiếp liên hệ với đám đội viên tiểu đội 7 đã quay trở về tinh cầu S1 bên kia, yêu cầu bọn họ phải trong thời gian ngắn nhất truy tìm cho ra cái tên gia hỏa kia. Nhưng mà khiến cho kẻ khác phải vô cùng bất an chính là đám người Cố Tích Phong. Hùng Lâm Tuyền bên kia căn bản không tìm ra được bất cứ dấu vết gì cả, tự nhiên cũng không thể nào trợ giúp được gì cho Thi Thanh Hải cả. Càng khủng bố hơn nữa chính là Cố Tích Phong đã xác nhận được phương diện trực tiếp ra tay với Thi Thanh Hải cũng không phải là đám người bên Cục Điều tra Liên bang, mà là một đơn vị bộ đội tác chiến đặc chủng của quân đội liên bang, trực thuộc quân khu số 1. Loại đơn vị tác chiến đặc chủng này cũng giống hệt như là đám người tiểu đội 7 năm xưa, chuyện tình am hiểu nhất chính là tiến hành bắn tỉa ám sát. Các loại nhiệm vụ đặc thù không thể công bố ra ngoài, cho nên hiện tại Hứa Nhạc đang vô cùng lo lắng cho sự an nguy của cái tên gia hỏa kia. Hứa Nhạc đưa tay ôm đầu, quay trở lại ngồi trên chiếc ghế sofa giữa phòng. Bên ngoài cửa sổ, những luồng ánh sáng mặt trời mùa thu vô cùng mãnh liệt, thế nhưng cũng không có bất cứ một chút ấm áp nào xuyên thấu qua cửa sổ mà đi vào phòng. Đem cái thân hình ngồi ôm đầu của Hứa Nhạc vẽ lên trên mặt đất một cái bóng dài vô cùng ảm đạm. Đột nhiên hắn trầm giọng hỏi, ông còn chưa điều tra ra được à? Câu hỏi vừa dứt, Cỗ máy vi tính trung ương liên bang ở trong đồng tử mắt phải của hắn liền ngay tức thời hiện lên một hàng quang phù màu trắng ngắn gọn. Điều tra không được. Hứa Nhạc ngồi thẳng thân thể lên một chút, ánh mắt nhìn chằm chằm vào điếu thuốc lá hiệu 3 số 7 được gác lên trên cái gạt tàn thuốc. Đã mãi thiêu đốt đến hơn phân nửa, lại quên hẳn việc đưa lên miệng hút, thanh âm có chút bực tức, chất vấn, ông như thế nào mà lại không thể điều tra ra được. Chính là điều ra không được. Tín hiệu từ con chip vi mạch nhân thể của công dân tên Thi Thanh Hải kia đã bị gián đoạn, không thể nào tiến hành định vị được. Khóe mắt của Hứa Nhạc có chút hơi điên cuồng, khẽ co rúm lại một chút, nuốt xuống một ngụm nước miếng, có chút gian nan, ngập ngừng hỏi, có phải là hắn đã chết rồi hay không? Cỗ máy vi tính trung ương liên bang tạm dừng trao đổi lại, một hồi tạm dừng này kéo dài một khoảng thời gian khá lâu. Sau đó mới hồi đáp, hẳn là không phải, chỉ là không thể tiến hành định vị được mà thôi. Trải qua mấy vạn năm hoạt động, loại tình huống như thế này quả thật không hiếm thấy chút nào. Có thể là bị các lớp quặng mỏ kim loại che chắn tín hiệu điện tử, hoặc cũng có thể bởi vì các trạm trung chuyển tín hiệu điện tử bị hệ thống gió lốc điện tử quấy nhiễu. Nhưng mà hiện tại cũng đã kéo dài hơn một tiếng đồng hồ rồi, cái loại trường hợp không thể định vị tín hiệu trong khoảng thời gian dài như thế này thì không bình thường chút nào cả. Hứa Nhạc nằm ngửa người ra trên sofa, trong cặp mắt không có một chút biểu tình gì cả, chậm rãi nói, năm đó khi không tiến hành truy nã đại thúc, bởi vì hắn sử dụng con chip vi mạch nhân thể ngụy trang thay đổi đi, cho nên ông mới không thể nào tiến hành truy tung được. Thế nhưng cái loại trường hợp không thể định vị trong khoảng thời gian dài như hiện tại là vì cái gì? Đối tượng trong tình huống dị thường từ số 1 cho đến số 71 đã từng nghiên cứu ra một loại thiếu bị che chắn tín hiệu mini cần tay. Càng chính xác hơn mà nói là một loại thiết bị phát ra sóng, ngụy trang, cái loại dụng cụ này có thể có một số tác dụng nhất định trong việc ngắt đoạn tín hiệu điện tử. Ý của ông muốn nói chính là, hiện tại Thi Thanh Hải cũng không phải là đã chết, mà là đã khởi động cái loại dụng cụ này hay sao? Đúng vậy, đối với cái loại thiết bị phát ra luồng ánh sáng lam quang kỳ quái kia, Hứa Nhạc so với bất luận kẻ nào cũng đều quen thuộc hơn rất nhiều. Chính là mãi cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng nghĩ qua rằng trong tay Thi Thanh Hải không ngờ cũng có được một cái như vậy. Hắn khẽ nhíu mày lại một chút, lâm vào một khoảng thời gian dài trầm mặc, tựa hồ như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Một lúc lâu sau, hắn đột nhiên mở miệng nói, nếu như bên phía Cục Hiến Trương Liên bang có nhân viên công tác nào đó tiến hành định vị trực tiếp, có thể nào phán đoán ra rằng Thi Thanh Hải đã chết hay không? Sẽ không đâu. Bởi vì có sự duy trì tiến hành định vị kỹ thuật của tôi sẽ đưa ra điểm đáng ngờ không hợp logic đối với hiện tượng định vị tín hiệu điện tử đột ngột biến mất không phát hiện ra. Nếu như ông im lặng không nói gì, bên phía Cục Hiến Trương sẽ cho rằng hắn đã chết có phải không? Đúng vậy. Nhưng mà nếu như muốn tôi im lặng, vậy thì tôi cần được trao quyền. Tôi trao quyền cho ông giữ im lặng. Vào một ngày mùa thu nào đó dưới ánh mặt trời chói chang tại Lạc Nhật Châu Đại khu Tây Lâm, Hứa Nhạc đưa tay xoa xoa mi tâm có chút mỏi mệt của mình. Hướng về phía cỗ máy vi tính trung ương liên bang trao quyền để cho hắn im lặng, vì thế trên tinh cầu S1 xa xôi, trong những luồng gió mùa xuân mát mẻ, Cục Hiến Trương Liên bang hướng về các ban ngành có liên quan trong chính phủ liên bang, xác nhận rằng Thi Thanh Hải đã chính thức tử vong. Trong tòa nhà nội trú của Bệnh viện Trung ương Lục quân, căn phòng thuộc loại phòng nghỉ cá nhân của nữ hộ sĩ trực ca đêm cũng không quá lớn. Phía nam căn phòng có một phiến cửa sổ nho nhỏ, hướng thẳng ra công viên cây xanh ngay bên dưới lầu, đem căn phòng kia liên hệ với không khí tươi mát của mùa xuân. Một cái khay đầy đủ các loại thuốc men cùng với dụng cụ y tế đặt ở đầu giường, một khẩu súng lục băng đạn đầy đủ đặt ở bên trái cái gối trên đầy. Phía dưới bên tay phải chính là cái dụng cụ cá nhân đơn giản vô cùng thần kỳ, có thể phát ra ánh sáng lam quang nhàn nhạt, hoàn toàn che chắn quang huy của đệ nhất hiến trương liên bang. Ánh mắt của Thi Thanh Hải từ bên ngoài cửa sổ thu hồi trở lại, thực tự nhiên liền dừng lại bên trên cái công cụ thiết bị cá nhân đơn giản này. Năm đó bên trong căn phòng rửa chén ở phía sau nhà bếp hội sở Lưu Phong Pha bên cạnh quảng trường Hiến Trương, cái vị lĩnh tụ tình báo truyền kỳ, gã đệ tử Tào Gia đã bội xuất ra môn. Tìm nơi nương tự trên con đường cách mạng kia, một mặt vừa hút thuốc vừa nói ra chuyện bệnh hoạn sinh tử của chính bản thân mình, một mặt đem tất cả những di sản quan trọng nhất trong suốt cuộc đời chính mình để lại cho hai người. Hắn ta một phen đem cái phiến biển sâu khoa 4 Thanh Long Sơn này giao lại cho Trương Tiểu Manh, một phen đem cái dụng cụ phát ra lam quang nhàn nhạt này giao lại cho Thi Thanh Hải. Cánh cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, cô nữ hộ sĩ trẻ tuổi Hoàng Lệ miệng thở hổn hển, một tay cầm chiếc ô tre, một tay xách một cái cà men đẩy cửa tiến vào. Đại khái có lẽ bởi vì nguyên nhân đi quá nhanh, cho nên khuôn mặt của cô nữ hộ sĩ trẻ tuổi lúc này đỏ bừng lên, nhìn qua giống hệt như một trái táo mới chín vậy. Cô nàng một mặt mở cà men, lấy những món ăn trong đó ra, một mặt giải thích, căn tin trong bệnh viện ngày hôm nay có làm món giò heo chưng với đông qua, nghe nói mùi vị tương đương cũng tốt. Chỉ có điều món thịt tổng hợp xào thì mùi vị lại ăn không được, cho nên tôi mới chạy ra ngoài bệnh viện mua một ít thịt bò ngoài chợ đen, cho nên mới về trễ một chút. Thi Thanh Hải nở nụ cười mỉm nhìn về phía cô nữ hộ sĩ trẻ tuổi đáng yêu thiện lương vô cùng này, cũng không có nói cái gì cả. Hắn đã ẩn thân bên trong gian phòng nghỉ ngơi cá nhân chật hẹp của cô nàng hộ sĩ này hai ngày nay rồi. Rõ ràng có thể nhìn ra được, cô nữ hộ sĩ trẻ tuổi trong bệnh viện cũng không có quá nhiều bằng hữu thân thiết. Hơn nữa tựa hồ ở đặc khu thủ đô này cũng không có người thân nào cả, cho nên phần lớn thời gian rảnh rỗi của cô nàng cũng đều dùng để chăm sóc cho hắn. Hoàng Lệ dùng cái muỗng kim loại tinh tế đem mớ cơm nấu chín kỹ đổ ra chén, chan vào trong đó một ít canh giò heo, bỏ thêm một chút thịt bò lên trên, trộn đều lên. Cuối cùng mới đưa tới trước mặt Thi Thanh Hải, liếc mắt nhìn về phía cánh tay trái còn đang tiến hành truyền dịch của hắn, mỉm cười nói, có cần em đút anh ăn không? Để tự anh ăn cũng được. Thi Thanh Hải ngồi thẳng người dậy, cong chân lại, thu hồi đầu gối, để cái chén cơm vững vàng trên chân mình, dùng tay phải thong thả múc cơm ăn, thỉnh thoảng lại thấp giọng ho khan mấy tiếng. Hoàng Lệ lặng lặng ngắm nhìn một bên khuôn mặt anh tuấn của gã quân nhân sĩ quan thần bí này, không biết vì cái gì, chợt cảm thấy hai má của mình có chút đỏ bừng lên. Cô nàng theo bản năng dùng hai tay bị mưa làm cho lạnh như băng của mình áp lên hai bên má. Thấp giọng nói, hai ngày nay mấy người trong căn tin cũng đều chê cười em, nói em sao lại ăn nhiều như thế. Không ngờ lại có người đoán rằng em đã mang thai. Tất cả đều là tại anh đó. Thi Thanh Hải ngẩng đầu nhìn lên, đem ánh mắt vô tội nhìn chằm chằm cô nàng, mãi cho đến khi đem khuôn mặt của cô nàng từ quả táo mới chín biến thành vầng thái dương vừa mới mọc lên vào buổi sáng sớm. Không, không phải là cái ý tứ kia đâu. Hoàng Lệ cuống quýt vặn vẹo hai bàn tay, lấp bấp giải thích, căn bản là không dám nhìn thẳng vào ánh mắt mê người của hắn. Em có bạn trai hay không? Gì? Thanh Hải đột nhiên mở miệng hỏi. Không có. Cô nữ hộ sĩ trẻ tuổi Hoàng Lệ tựa hồ như là đang nhớ tới chuyện xưa nào đó, cặp mày thanh tú khẽ nhướng lên một chút. Bên trong cặp mắt đột nhiên trở nên có chút xa xăm, tựa hồ như ẩn chứa một cỗ cảm giác thương tâm nhàn nhạt. Xem ra trên đời này quả thật có rất nhiều gã nam nhân không có ánh mắt à. Thi Thanh Hải cười rộ lên một tràng, thế nhưng vẫn như trước vô cùng mê người. Chỉ có điều là màu sắc cặp môi hơi có chút tím tái, nụ cười cũng có chút gian nan. Thi Thanh Hải từng nói với cô nữ hộ sĩ trẻ tuổi trên mặt có mấy đốm tàn nhang nhàn nhạt kia rằng mình có bệnh DVT. Cái căn bệnh này nói chính xác ra là bệnh bị hẹp tĩnh mạch, khiến cho động mạch không cung cấp đầy đủ lượng máu cần thiết, quả thật cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là biểu hiện rõ ràng nhất của căn bệnh này chính là mỗi khi thiếu máu thì cặp môi liền biến thành một màu tím dịm kỳ quái. Chính vì vậy hắn mới có thể thành công lừa gạt được cô thiếu nữ hộ sĩ ngây thơ thiện lương kia. Chứ cô nàng thật sự không biết rằng cặp môi tím ngắt kia chính là đại biểu cho độc tố đang chậm rãi thong thả mà kiên quyết xâm lấn dần dần hệ thống tuần hoàn máu của cái gã nam nhân xinh đẹp này. Màu tím là một loại màu sắc thật sự vô cùng quỷ dị. Các nhà khoa học gia đã sớm đưa ra các kết quả thí nghiệm tương quan nào đó, chứng minh rằng những thực vật có màu tím chính là thứ mà nhân loại khó có thể hấp thu được nhất. Nhưng mà các nhà chuyên gia trong giới tính học thì lại đưa ra một cái kết quả thí nghiệm hoàn toàn khác. Đa số các nữ nhân nguyện ý chấp nhận nam nhân của mình sử dụng loại son môi nam tính lại cũng chính là màu tím. Cái này chính là đại biểu rằng nữ nhân thật sự nguyện ý nhấm nháp loại son môi màu tím của những cặp môi nam nhân, thế nhưng lại không chấp nhận nhấm nháp những món đồ ăn có màu tím. Sự khác nhau của hai chuyện này đến tột cùng là nằm ở nơi nào? Liền là bởi vì cái màu sắc tím ngắt xuất hiện trên cặp môi của nam nhân này liền đại biểu cho vẻ đẹp đẽ cùng với tính xinh đẹp siêu việt nào đó hay sao? Những gã nam nhân có cặp mông kiêu ngạo mà vĩ đại, nhất là những gã nam nhân dám tô lên trên cặp môi của mình màu son tím ngắt như thế này, thông thường cũng đều luôn không bao giờ để ý xem đại đa số mọi người xung quanh đang nghĩ gì về chính mình. Bọn họ càng xem trọng hơn chuyện khi mà còn sống thì phải phát ra quang mang sáng rọi mạnh mẽ của chính mình, cho nên mới lựa chọn cái phương thức này để mà tận tình phát ra sự kiêu ngạo mạnh mẽ sâu trong nội tâm. Cũng giống hệt như là cái gã Thi Thanh Hải ngày hôm nay vậy, Trên khuôn mặt anh Tuấn của hắn bởi vì trở nên gầy yếu mà càng ngày càng thêm nét mị hoặc nhàn nhạt nào đó. Kết hợp với màu môi tím ngắt vô cùng bắt mắt cùng với cặp mắt, long lanh sáng rọi mà sâu thẳm như ánh sao trời vậy, ở bên trong gian phòng bệnh viện trong đêm dài vắng lặng. Nghe thanh âm từng giọt nước biển rơi tí tách cùng với thanh âm máy bơm ly tâm hoạt động, miệng ngậm điếu thuốc lá, trên môi hiện lên một nét khinh thường nhàn nhạt. Ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn ra hai vầng trăng tròn vành vạnh bên ngoài cửa sổ, mang theo một loại hương vị kiêu ngạo mạnh mẽ mà hung hăng chửi bới, đi tìm chết, đi tìm chết, đi tìm chết. Tuy rằng việc tự mình đi tìm chết là một loại phương thức biểu đạt phi thường ngu ngốc, nhưng mà sinh tử chung quy vẫn là cái vấn đề gian nan nhất trong cuộc sống của một kiếp người. Rất hiếm có người nào hoàn toàn không sợ hãi khi đối diện với cái chết đang dần dần tiến đến trước mặt của chính mình. Khẳng khái hy sinh vì đại cuộc cũng hoàn toàn không khó khăn. Một gã thanh niên hoặc là một vị lão nhân cho dù có hỗn đản đến thế nào đi chăng nữa, một khi bị nhiệt huyết trong lòng thiêu đốt lên, khiến cho đại não biến thành một mảnh điên cuồng, cũng liền đều có thể thét lên một tiếng, hướng thẳng về phía tử vong mà lao tới. Nhưng mà thong dong chờ đợi cái chết đang dần dần chậm rãi đi tới trước mặt mình thì lại quá mức khó khăn rồi. Cũng chỉ có những người cuồng tín từ vì đạo kiên định nhất, hoặc là những người làm cách mạng kiên định nhất mới có thể làm được. Cho nên thời điểm khi mà Tào Thu Đạo ra thật sự vô cùng bình tĩnh. Hắn trước tiên trong khoảng thời gian rất lâu trước đó, đã ở trong gian phòng rửa chén tràn ngập những bọt sa phòng kia, lạnh nhạt mà bình tĩnh an bày hậu sự của chính mình. Sau đó lặng lẽ không một tiếng động mà chết đi, thậm chí cũng không có mấy người chân chính biết được bia mộ của mình ở nơi nào nữa. Thi Thanh Hải tuy rằng vô tổ chức, vô kỷ luật, vô tình vô nghĩa đối với những người khác phái. Vô tình đến mức có thể xem như là loại người phá hoại vô sỉ nào đó, nhưng mà cái ý chí cách mạng của hắn thì lại tuyệt đối không ai có thể hoài nghi. Hơn nữa cái loại ý chí này chính là bởi vì hắn đã từng trải qua rất nhiều năm thận trọng bình tĩnh suy nghĩ, cho nên biến thành một loại ý chí tự giác không hề có chút dao động nào cả. Hắn đầu tiên sẽ nghĩ đến hết mọi biện pháp để mà sống sót, tuyệt đối không bao giờ trước tiên liền nhấc tay đầu hàng đối với sinh mệnh của chính mình. Mãi cho đến khi thật sự xác nhận rằng mình không thể nào sống sót, như vậy hắn mới chấp nhận suy nghĩ cần phải đi chết như thế nào cho có giá trị nhất. Trong suốt cái quá trình này, hắn vô cùng lãnh tĩnh, chân chính có thể gọi là bình tĩnh thong dong, chính vì vậy cho nên đặc biệt tao nhã. Một cái máy tính xách tay cá nhân có màn hình khá nhỏ, bên ngoài được bọc một lớp vỏ màu hồng phấn cùng với một sợi dây đeo hình con gấu bông nho nhỏ. Bất luận là nhìn từ bề ngoài hay là về mặt tính năng bên trong, cũng đều không thể nào trở thành cái máy tính xách tay để cho một gã tình báo viên vĩ đại sử dụng cả. Thế nhưng Thi Thanh Hải lại cũng không có bất cứ ý kiến gì. Hắn bình thản ôm lấy cái máy tính xách tay nhỏ của Hoàng Lệ, say sưa thú vị xem một tiết mục tiểu phẩm hài ngắn mới nhất trên mạng. Sau đó mới cực kỳ thong thả tiến kết nối vào những mạng lưới chuyên nghiệp nào đó, vô cùng kiên nhẫn chờ đợi hệ thống bản đồ vệ tinh chuyên dụng mở ra. Trên tấm bản đồ điện tử chuyên dụng xuất hiện trong cái màn hình vi tính nhỏ bé khoảng chừng hơn được một thước kia, vô cùng chuyên chú đánh dấu một vài địa điểm gì đó cùng với những chi tiết hành động khác. Hắn thật sự vô cùng chuyên chú mà cẩn thận hoạch định ra kế hoạch hành động sắp tới. Giống hệt như là những thiết bị truyền dịch cùng với thiết bị phân tách lọc máu bên trong gian phòng nhỏ bé này vậy, vô cùng chuyên chú mà cẩn thận tiến hành quá trình lọc máu tạm thời cho hắn. Một đợt trị liệu này ít nhất phải cần thời gian 3 ngày trời. Thời gian vào buổi sáng sớm, những chùm ánh sáng mặt trời mùa xuân vô cùng tuyệt vời theo những cành cây bên ngoài cửa sổ xuyên thấu qua, lại cực kỳ hạnh phúc xuyên thấu qua lớp kính thủy tinh cửa sổ nhỏ kia, dừng lên trên gương mặt anh Tuấn của Thi Thanh Hải, khiến cho hắn từ trong trầm tư bừng tỉnh lại. Trải qua một đêm dài bận rộn không ngủ khiến cho sắc mặt của hắn có chút tái nhợt. Một mảnh tím tái trên cặp môi của hắn lại càng thêm sẫm hơn một chút, xuất hiện trên gương mặt tiểu tụy mang đến một cảm giác xinh đẹp yêu mị vô cùng. Thi Thanh Hải từ trong đầu thắt lưng móc ra một con chip vi mạch thông tin nho nhỏ, cực kỳ thuần thục nhét vào trong một chiếc điện thoại thô kệch theo kiểu dáng của thời đại hiến lịch trước đây, lúc trước hắn đã mất tới 1.800 liên bang tệ mới mua được. Sau đó hắn mới bấm một dãy số điện thoại cá nhân nào đó. Từ trước đến giờ hắn rất ít khi bấm qua dãy số điện thoại này, thậm chí ngay cả Hứa Nhạc cũng không biết được dãy số này. Xin chào ngài, nơi này là tổng bộ văn phòng khách quý của Ngân hàng Liên hợp Tam Lâm, kính chào hội viên khách quý thường niên của ngân hàng. Phi thường vinh hạnh khi nhận được điện thoại của ngài. Bởi vì lần này ngài sử dụng là số điện thoại chưa từng được đăng ký trong hồ sơ của hội viên, cho nên làm phiền ngài báo ra mã số hội viên của ngài, cùng với mật mã bao gồm 18 mã số chuyên dụng. Bên kia đầu dây điện thoại truyền tới thanh âm mềm mại ôn hòa mà vô cùng cung kính lịch sự của một nữ nhân viên công tác. Thi Thanh Hải rất nhanh báo ra mã số hội viên cùng với mật mã của chính mình, chờ đợi đối phương tiến hành kết nối với hồ sơ dữ liệu gửi tiết kiệm trung tâm của chính mình. Sau đó mới tiếp tục nói, thông báo tới văn phòng pháp vụ của ngân hàng, tôi cần liên lạc với luật sư đầu tư tài chính tiến hành nghiệp vụ. Vâng ạ, xin ngài vui lòng chờ một chút. Đại khái khoảng một phút đồng hồ sau đó, bên kia đầu dây điện thoại lại truyền đến, thanh âm đã chuẩn bị sẵn sàng của vị luật sư tài chính, kiêm chuyên viên tài chính của Ngân hàng Liên hợp Tam Lâm. Thi Thanh Hải từ trong gói thuốc lá trên đầu giường, lấy ra một điếu thuốc lá châm lên, ánh mắt khẽ nheo lại, nói, hiện tại tình hình tài sản của người gửi tiết kiệm trong tài khoản này như thế nào rồi? Công tiên sinh, căn cứ theo kế hoạch đầu tư tài chính mà đích thân ngài chủ định đưa ra vào 7 năm trước đây, toàn bộ tài chính bên trong tài khoản tuyệt mật này đã được chia ra làm 3 phần bằng nhau. Phân biệt dùng để mua công trái của cơ kim hội trùng kiến hòa bình tại Hoàn Sơn Tứ Châu trên tinh cầu S2, cổ phiếu của phân bộ robot quân dụng của công ty cơ khí quả xác, cùng với cổ phiếu của công ty liên hợp khai thác quặng mỏ liên bang. Vị luật sư kiêm chuyên gia đầu tư tài chính bên kia đầu dây điện thoại kia, trong cuộc đời sự nghiệp của mình cũng đã từng gặp qua không biết bao nhiêu yêu cầu đầu tư tài chính cổ quái rồi. Nhưng mà khi nhìn thấy bản ghi chép lịch sử đầu tư tài chính trong vòng 7 năm qua của cái tài khoản tuyệt mật này, thanh âm vẫn như cũ nhịn không được trở nên run rẩy một trận. Trong 7 năm qua, liên bang đã xảy ra rất nhiều chuyện đại sự, ba chuyện đại sự đáng chú ý nhất trong số đó chính là bao gồm phiến quân Thanh Long Sơn cùng với chính phủ liên bang tiến hành đại hòa giải. Bộ công trình công ty cơ khí quả xác nghiên cứu chế tạo thành công con robot MX. Quân đội liên bang thành công tiến vào giữa bụng đế quốc, chiếm lĩnh khu vực tinh hệ X3 với những tinh cầu tinh quạng mỏ giàu có. Vấn đề chính là tại thời điểm 7 năm trước đây, phiến quân Thanh Long Sơn còn đang cùng với quân chính phủ huyết chiến liên miên. Con robot kiểu mới của bộ công trình công ty cơ khí quả xác vẫn còn nằm trên giấy tờ, kế hoạch. Mà nhất là công ty liên hợp khai thác quạng mỏ liên bang, bởi vì nguyên nhân tài nguyên tinh quạng mỏ khoáng sản liên bang đã bắt đầu cạn kiệt. Đã sắp sửa không thể nào chống đỡ nổi tiền lương của hơn 600 vạn công nhân trên toàn bộ liên bang này, mơ hồ đứng trên bờ vực phá sản bất cứ lúc nào. Ai lại có thể tại thời điểm 7 năm trước đây liền có thể phỏng đoán trước được rằng ba cái sự kiện đại sự này sẽ phát sinh cơ chứ? Từ đó mới không một chút do dự, đem toàn bộ tài sản của mình đầu nhập vào các công trái cùng với các cổ phiếu trên phương diện lợi ích tương quan. Cái này cũng không phải là ở vấn đề ánh mắt đầu tư siêu đẳng nữa rồi, mà càng giống như là một vị thần có khả năng đoán trước được vận mệnh vậy. Cái gã chủ nhân của cái tài khoản tài chính tuyệt mật này đã vô cùng thần kỳ nắm vững vô cùng đại thế cục diện kinh tế chính trị của liên bang. Từ đó mới đạt được một sự hồi báo đầu tư vô cùng khủng bố không thể nào tưởng tượng hết được. Dựa vào những số liệu tính toán tại thời điểm hiện tại, cái tài khoản tài chính này không hề nghi ngờ chính là người đầu tư hiệu quả nhất trong toàn bộ liên bang suốt 7 năm qua. Vì thế cho nên vị chuyên viên đầu tư tài chính của Ngân hàng Liên hợp Tam Lâm ở bên kia đầu dây điện thoại, sau khi trải qua một hồi vô cùng khiếp sợ, đã nhịn không được mà phá vỡ quy củ nghề nghiệp của chính mình. Cực kỳ thành khẩn mà mời Thi Thanh Hải quá một chuyến đến tòa nhà đại lâu tổng bộ Ngân hàng Liên hợp Tam Lâm, thay mặt vị tổng giám đốc tiên sinh tỏ vẻ mãnh liệt chiêu mộ hiền tài. Thi Thanh Hải ở bên này đầu dây điện thoại cũng chẳng hề có bất cứ biến hóa cảm xúc nào đối với lời thỉnh cầu này của vị luật sư. Bản thân hắn biết rõ chính mình hoàn toàn có thể trở thành một nhân viên tài chính ưu tú nhất toàn bộ liên bang này, hoặc là một gã bác sĩ xuất sắc nhất, thậm chí là cả một vị đại luật sư xuất sắc nhất nữa, nhưng mà tất cả những thứ này hiện tại có ý nghĩa gì nữa cơ chứ? Hết thảy mọi thứ cũng đều không thể thay đổi lại nữa rồi. Hết thảy toàn bộ tài sản chuyển hết thành tiền mặt. Hắn bình thản nói vào trong điện thoại, sau đó đem toàn bộ tiền đó dùng để mua lại những cổ phiếu tiêu chuẩn cơ bản của ngân hàng các vị. Cuối cùng thay tôi lập một bản kế hoạch ủy thác quyền thừa kế tài sản. Được thôi, công tiên sinh. Vị luật sư bên kia đầu dây điện thoại hỏi, xin hỏi người hưởng thụ trong bản kế hoạch ủy thác quyền thừa kế tài sản này là ai? Một người tên là Châu Lưu Hỏa, mã số công dân là. Thi Thanh Hải lại châm thêm một điếu thuốc lá nữa, thong thả đọc ra mã số công dân của thằng nhóc con Lưu Hỏa. Sau đó dựa theo những yêu cầu của bên phía ngân hàng, tiến hành một loạt các chứng thực số liệu phi thường phiền toái. Sau khi hoàn thành xong các thủ tục cần thiết, cắt đứt điện thoại, Thi Thanh Hải bắt đầu ngẩn người. những giọt nước thuốc thong thả không một tiếng động nhỏ xuống, dần dần tiến vào tĩnh mạch của hắn. Những tia nắng sớm nhẹ nhàng thong thả không một tiếng động chiếu rọi lên trên cặp môi màu tím trơn bóng của hắn. Lúc này trong đầu hắn đang nhớ lại toàn bộ quá trình cả đời này của chính mình, càng ngày càng nghĩ thấy chính mình đã khiến cho rất nhiều người phải đau khổ, chính xác mà nói là rất nhiều nữ nhân. Vì thế hắn bèn cầm lấy điện thoại cá nhân của mình, bắt đầu bấm một loạt các dãy số điện thoại khác nhau. Chủ nhân của những dãy số điện thoại này ở rải rác khắp các châu khác nhau trong liên bang, thậm chí còn có cả một vị ở tận lạc Nhật Châu xa xôi tại đại khu Tây Lâm nữa. Tất cả các nàng không có một ngoại lệ, toàn bộ đều là những nữ nhân có nhan sắc phong tình xinh đẹp, cũng đều đã từng có một hồi nhân duyên bèo nước gặp nhau với hắn. Mà điều thật sự kỳ diệu chính là trải qua nhiều năm trời như vậy rồi, thế nhưng cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng quên qua những dãy số điện thoại này. Cái loại trí nhớ siêu đẳng này thật sự có chút vô cùng kinh người. Ở bên kia đầu dây điện thoại có khi là hệ thống ghi âm tự động, có khi chỉ reng mãi không có ai bắt máy. Cũng có khi sau khi Thi Thanh Hải báo ra tên họ của mình, sau đó ôn nhu giảng giải lại về một đêm mưa xuân nào đó, một đêm tuyết rơi nào đó, ở tại một gian khách sạn nào đó, ý đồ muốn trợ giúp đối phương nhớ lại những đoạn ký ức ngọt ngào tốt đẹp kia, thì bên kia đầu dây điện thoại liền mạnh mẽ cắt đứt điện thoại ngay lập tức. Tựa hồ như là cái vị nữ nhân ở bên kia đầu dây điện thoại đang kinh hoàng né tránh một đầu ác ma kinh khủng nào đó vậy. Nhưng mà trong phần lớn những trường hợp vị nữ nhân ở bên kia đầu dây điện thoại thì lại đối với cú điện thoại của Thi Thanh Hải biểu hiện ra vô cùng kinh ngạc cùng với mừng rỡ. Một vài cô thiếu nữ vẫn như cũ còn trẻ tuổi thì thét lên một tiếng kích động, những vị phụ nhân trưởng thành thì lại thấp giọng khàn khàn mê người. Thăm hỏi khi nào thì có thể gặp lại lần nữa, ai nấy cũng đều khó có thể che giấu đi sự xúc động của chính mình. Thậm chí còn có hai cô nàng kích động đến mức trực tiếp ngất xỉu luôn trong căn phòng ngủ của chính mình. Thi Thanh Hải cuối cùng cũng không có gọi điện thoại cho Châu Úc. Cú điện thoại cuối cùng của hắn trong ngày hôm nay chính là cấp cho một vị cô nương xinh đẹp. Và năm rồi đã cùng với hắn sảng khoái thả dọc theo bờ biển tuyệt đẹp bên bờ hải đảo nào đó ở phía nam. Meo meo meo meo, anh là công tử Thi đây, em, hiện tại có khỏe hay không? Bên kia đầu dây điện thoại trầm mặc trong một khoảng thời gian khá dài, sau đó một thanh âm có chút do dự không mấy tự tin của một cô thiếu nữ chợt vang lên, anh. Anh là lão công à? Thi công tử mang theo vẻ mặt thú vị mà hơi chút vô sỉ cầm lấy điện thoại, mười đầu ngón tay khẽ dùng sức nắm mạnh một chút. Một khoảng thời gian trước đây, hắn đã từng nói qua với Hứa Nhạc, suốt cả cuộc đời này của hắn đã từng làm bạn với vô số người khác phái. Thế nhưng mà ngày hôm nay tinh tế suy nghĩ lại, kẻ mà hắn ta khó quên nhất chính là cô nàng xinh đẹp ở trên bãi biển Nam Khoa Châu năm nào. Đây là vì cái gì? Đại khái có lẽ là bởi vì lúc đó trong lòng hắn nghĩ rằng Mạch Đức Lâm nhất định sẽ bị trừng trị. Bản thân mình có thể chân chính thả lỏng, thậm chí còn có thể sống qua một cuộc sống của một người bình thường. Hơn nữa cái phiến bãi biển ngày hôm đó thật sự là vô cùng xinh đẹp. Cái gọi là người chính xác, thực chất chính là một người mà ở thời điểm chính xác, tại một địa điểm chính xác, tại một tâm trạng chính xác mà gặp mặt a. Là anh đây. Thi Thanh Hải dùng đầu ngón tay trỏ của mình xoa bóp nhẹ nhàng cặp môi. Thế nhưng cũng không có cách nào một phen đem cái màu sắc tím tái giống hệt như một đóa hoa kia trà cho phai nhạt bớt chút nào cả, đã một thời gian khá lâu không gặp mặt rồi. Nên anh mới gọi điện thoại thăm hỏi em một chút, hỏi xem em dạo gần đây sống, có tốt hay không? Hiện tại em có còn là giáo viên nữa hay không? Cô nàng thiếu nữ ở bên kia đầu dây điện thoại thoáng trầm mặc một lát, có chút bối rối hạ giọng trả lời. Thanh âm nhẹ nhàng ôn nhu giống hệt như là một con mèo con nhu thuận đang cất tiếng meo meo meo meo vậy. Vâng, phải rồi. Em vẫn còn là giáo viên. Hiện tại đang dạy ở trường tiểu học số 17 Vọng Đô. Còn anh thì sao? Anh dạo này có khỏe không? Hiện tại anh đang làm gì? Ở đâu? Anh đang ở Vọng Đô à? Cặp mày thanh tú của Thi Thanh Hải khẽ nhăn lại một chút, thầm nghĩ cái địa phương đó cũng không quá mức xa xôi so với nơi này. Theo bản năng hướng ra bên ngoài cửa sổ liếc nhìn một cái. Hắn cũng không có đi hỏi xem cái cô nương thích kêu meo meo meo meo này vì cái gì đã thay đổi địa phương công tác, cách một khoảng thời gian dài như thế. Lại vẫn như cũ giữ lại dãy số điện thoại cá nhân như trước, bởi vì hắn lo sợ nghe được một cái đáp án tràn ngập tình cảm ngôn từ ướt át này nọ. Dạo gần đây anh cũng ổn lắm, chỉ là muốn gọi điện thoại nhìn xem em như thế nào mà thôi. Sau đó, cảm ơn em đã từng ở trong cuộc đời này của anh đã đem đến cho anh một khoảng thời gian vô cùng tốt đẹp kia.